Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 850. Sinh hoạt ngũ vị, Tô Dật Dương thanh âm xuyên thấu qua khuếch đại âm thanh loa. Quanh quẩn tại toàn bộ trong trang viên, Trần Hải đám người trợn mắt, Bạch Ngọc Nhi đám người sửng sốt, liền ngay cả Tô Dật Dương bên người phù rể cũng đều có chút ngạc nhiên. Tất cả mọi người cũng không có nghĩ đến, Tô Dật Dương lại có thể lấy như vậy, kiêu ngạo, khí diễm đón dâu. Cái này quá khác thường quy a. Trên lầu, ngồi ở phòng cưới bên trong chờ đợi Tô Dật Dương đi lên tiếp nàng Vân Uyển Nghi. Nghe được dưới lầu Tô Dật Dương la hét, nhất thời thổi phù một tiếng bật cười. Vân Uyển Nghi bên người hai cái khuê mật cũng không khỏi mỉm cười. Bị Tô Dật Dương như vậy đặc biệt đón dâu phương thức làm cười. Ta đã nói rồi, lấy hắn tính tình, làm sao có thể biết làm từng bước tới. Nhất định là muốn làm ra chút động tĩnh. Vân Uyển Nghi khẽ cười nói. Vân Uyển Nghi bên trái cao gầy nòng cốt khuê mật Tôn Phi Yên nghe vậy. Cười nói, vậy làm sao bây giờ? Thì vận tỷ các nàng có thể ngăn cản sao? Hắc hắc. Không có việc gì, yên tâm a. Vân Uyển Nghi mặt mày cong cong, con mắt híp mắt tựa như cái trộm được mật tiểu hồ ly một loại. Ngữ khí có chút ung dung cười nói, có Ngọc Nhi tỷ ở đây, hắn lật không nổi cái gì dạo chơi, hắn sợ nhất Ngọc Nhi tỷ. Quả nhiên, ngay tại Vân Uyển Nghi vừa dứt lời một giây sau, Bạch Ngọc Nhi thanh âm theo khuếch đại âm thanh loa trung vang lên. Đối diện chú rể cùng phù rể đều chú ý xuống a. Chúng ta chính là phù dâu. Đối với các ngươi vừa vặn kêu gọi đầu hàng, chúng ta đã nghe được. Hiện tại đề xướng văn minh đón dâu. Thế nhưng các ngươi nếu như không án sáo lộ tới, vậy chúng ta đã có thể khóa cửa. Tân nương ngay tại lầu 2. Các ngươi muốn là có thể leo đi lên, sẽ đem tân nương tử đón lấy đi xuống. Ta quyết không ngăn trở. Bạch Ngọc Nhi thanh âm có thể nói tràn ngập xã hội khí tức. Căn bản không biết sợ hãi Tô Dật Dương đe dọa uy hiếp. Trực tiếp đem Tô Dật Dương nói đổi trở về. Nghe được Bạch Ngọc Nhi đáp lại, Vân Uyển Nghi vui càng hăng hái. Ta cứ nói đi, có Ngọc Nhi tỷ trấn chàng tử. Bọn họ muốn cướp thân còn quá non chút. Vân Uyển Nghi cười nói. Dưới lầu, Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi đến lúc này một hồi. Đem cái kia còn lại vây xem khách mới tất cả đều đùa cười. Ai u ta đi, Dật Dương cùng Ngọc Nhi thế nhưng mà quá đùa. Ta hôm nay thật sự là mở mắt, còn lần đầu thấy được như vậy đón dâu. Chính là chứ, rất có ý tứ, bất quá có vẻ như vẫn là Ngọc Nhi tốt hơn a. Các người nhìn Dật Dương cái kia sắc mặt, quá đùa, vừa vặn ta hẳn là làm bản sao tốt. Cái này nếu như phát ra ngoài, cam đoan có thể lừa. Lý Tranh, Trần Hải, Ngô Tấn bọn người vui không thể chi tiêu. Đứng ở phía trước Tô Dật Dương, sắc mặt biến đến tương đương đặc sắc. Nhìn trước mắt rất có loại người nếu là dám xông vào ta liền dám khóa cửa tư thế Bạch Ngọc Nhi. Tô Dật Dương cuối cùng vẫn còn sợ. Ngọc Nhi tỷ, ngươi nói đi, trò chơi chơi như thế nào? Tô Dật Dương buông tay nói. Bạch Ngọc Nhi đưa cho Tô Dật Dương một cái nghe lời ánh mắt. Duỗi ra ba cái ngón tay. Cười nói, rất đơn giản, liền ba cửa ải, qua đặt cho ngươi đem tức phụ tiếp đi. Được, Tô Dật Dương đáp ứng rất là dứt khoát. Rốt cuộc hiện tại người là dao thớt ta là thịt cá. Muốn đem tức phụ tiếp đi. Núi đao biển lửa cũng phải xông. Sảng khoái. Bạch Ngọc Nhi nói xong. Sau đó đối với bên cạnh ba danh phù dâu nháy mắt. Những người còn lại ba người ngầm hiểu. Mấy người tránh ra biệt thự cửa. Chỉ thấy biệt thự một tầng trung ương. Bày biện để đó một cái bàn. Trên mặt bàn bày biện để đó mấy cái ly, cùng mấy bình nhìn lên tới không biết là vật gì thể lỏng. Cửa thứ nhất, sinh hoạt ngũ vị, Dương Thi Vận cười mỉm đứng ở trước bàn, cười cho hướng về mọi người giới thiệu chặn cửa cửa thứ nhất. Sinh hoạt ngũ vị, đối ứng lấy ngọt, bùi, cay, đắng, mặn. Chúng ta trong tay hiện tại có 5 cái tạp phiến. Mỗi tấm trên thẻ lời là do tân nương tự tay viết xuống. Mỗi tấm tạp phiến đối ứng lấy hai người các ngươi một kiện cố sự. Đợi chút nữa ta biết cho ngươi một cái nhắc nhở. Nếu như ngươi căn cứ nhắc nhở thành công nói ra chuyện này đi qua, như vậy liền coi như ngươi qua. Nếu như ngươi quên hoặc là nói sai, hắc hắc, nói đến đây, Dương Thi Vận trên mặt lộ ra một cái tiểu ác ma một loại nụ cười. Lúc này Tần Tiểu Du theo Dương Thi Vận sau lưng đi ra. Tiếp tục giới thiệu nói, chú ý tới cái này 5 cái tạp phiến nhan sắc sao? Cái này 5 cái tạp phiến liền phân biệt đối ứng lấy ngọt, bùi, cay, đắng, mặn. Thí dụ như cái này trương thẻ màu đỏ, đối ứng liền là cay. Nếu như chú rể chưa có trở về nhớ lại tấm thẻ này thượng sự tình, như vậy chú rể cùng phu rể đem cộng đồng tiếp nhận trừng phạt. Mỗi người phạt một chén rượu, 50 độ rượu mạnh A. Quy tắc đơn giản dễ hiểu. Ở đây người rất nhanh chợt nghe minh bạch. Quách Hạo Lương nghe xong Tần Tiểu Du nói, hắn chỉ vào trên mặt bàn còn lại mấy bình nước, dò hỏi, cay đối ứng chính là rượu trắng. Cái kia chua ngọt, khổ mặn, cái này 4 vị đối ứng lại là cái gì đâu này? Quách Hạo Lương vấn đề, Sở Mộ Linh giúp hắn giải đáp. Chua, đối ứng chính là giấm chua. Ngọt, đối ứng chính là cao nồng độ nước chè. Khổ, đối ứng khổ ngải nước. Mặn, đối ứng chính là nước muối. Yên tâm a, không có cái gì nguy hại, liền là khó uống chút. Cho nên các ngươi cầu nguyện các ngươi chú rể nhân viên trí nhớ rất nhiều đi. Nhìn xem hơi có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác, Sở Mộ Linh, Tô Dật Dương có chút bất đắc dĩ. Tốt, tiết kiệm thời gian, chúng ta nhanh lên bắt đầu đi. Đã ta vừa vặn cái thứ nhất nói liền là cay, vậy chúng ta trước hết theo cay bắt đầu đi. Xin nghe mấu chốt từ Hồng Kông, hẹn hò. Hết sức chăm chú nghe Tô Dật Dương, thấy Dương Thi Vận nói xong hai cái từ sau cũng không tại mở miệng. Hắn nhất thời có chút trợn mắt. Không có, Tô Dật Dương ngạc nhiên. Dương Thi Vận nhún nhún vai. Không có, ta cùng Uyển Nghi đi Hồng Kông không biết đi qua bao nhiêu lần. Phạm vi này cũng quá rộng đi. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, Tô Dật Dương sau lưng Lâm Thiếu Kiệt đám người nhất thời khẩn trương lên. Đây chính là 50 độ rượu trắng a. Cái này nếu như tới lên một ly, đoán chừng trực tiếp liền cũng phải mơ hồ. Tô Dật Dương vắt hết óc nghĩ tới, cuối cùng có chút không xác định nói, có phải hay không thanh tranh âm nhạc lễ? Khi đó ta mới xuất đạo, ta cùng Uyển Nghi tại Hồng Kông lần thứ hai chạm mặt. Ta đại biểu Ma Đô Âm Nhạc Học Viện, nàng đại biểu Yến Kinh Âm Nhạc Học Viện. Chúng ta một chỗ tại Hồng Kông chơi một ngày, nghiêm khắc tính toán ra. Đây chính là tính làm là chúng ta lần đầu tiên hẹn hò. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Dật Dương cảm thấy khả năng này lớn nhất. Bởi vì so sánh hướng lần bọn họ đi Hồng Kông, liền cái này lần còn đáng hồi ức, còn lại đi Hồng Kông. Ý nghĩa cũng không phải như vậy lớn. Dương Thi Vận nắm bắt tạp phiến, cố ý thừa nước đục thả câu. Ngay tại Lâm Thiếu Kiệt cùng Quách Hạo Lương đám người càng khẩn trương thời điểm, Dương Thi Vận đột nhiên nhoẻn miệng cười. Không tệ lắm, đáp đúng, Huyền Nghi viết chính là các ngươi ban đầu ở Hồng Kông thanh tranh âm nhạc lễ thượng vô tình gặp được du lịch sự tình. Yes, ni má. Ta tâm a, Dương ca, bổng bổng tách tách. Tô Dật Dương sau lưng Lâm Thiếu Kiệt cùng Quách Hạo Lương đám người. Nghe được Dương Thi Vận công bố hoàn tất quả sau, nhất thời thở dài một hơi, vui vẻ nhất liền thuộc về bọn họ. Liền ngay cả Tô Dật Dương cũng đều thả lỏng, không nghĩ tới hắn mù mờ thật sự là nhường hắn đoán đúng. Đây coi như là âu thần phụ thể đi. Có vẻ như quên đi a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.